Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1459, chương 1459, Gabriele xuất sinh. Góc truyện audio.com, 1985. Ken quận, lít trong pháo đài cổ, Chu Diệp đang đứng tại tòa thành lầu 3 ngoài phòng ngủ bên cạnh có chút bất an đi tới đi lui, cả người liền như là một cái không dừng được như con thoi. Mà tại phía sau hắn cơ hồ tất cả nữ nhân đều tới. Đương nhiên, bởi vì gian phòng không gian vấn đề ở đây chỉ là một phần nhỏ, rất nhiều nữ nhân đều dưới lầu trong đại sảnh chờ đợi tin tức. Thân yêu, đừng lo lắng. Sarah tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nắm giữ một đầu tóc đỏ Lily Evan đi đến nam nhân nhà mình bên cạnh thấp giọng khuyên lơn, hơn nữa, đây đã là nàng đệ nhị thai, tin tưởng ta, so với sinh tiểu phù dung thời điểm, đã tốt hơn rất nhiều. Lily mụ mụ, mụ mụ sinh ta thời điểm, cũng giống bây giờ thống khổ. Như vậy sao, một mực bị cha mình ôm ở trong ngực tiểu phù dung, nghe trong phòng mẫu thân mình tiếng kêu thống khổ có chút áy náy vấn đạo. Không, bảo bối, ta nghĩ người mẫu thân sinh ngươi thời điểm, nhất định là rất hạnh phúc. Lily nói xong câu đó phía sau, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia hâm mộ. Có thể vì chính mình nam nhân lưu lại dòng dõi, đây là cỡ nào chuyện vinh dự a, hơn nữa còn là hai cái. Nói thật Lily Evan tại thời khắc này, thật sự có chút ghen ghét trong phòng cái kia đang tại tiếp nhận đau đớn tỉ muội. Vì cái gì, rõ ràng mụ mụ kêu đau như vậy, tiểu La Lị có chút không hiểu hỏi, bởi vì a có thể vì yêu người, sinh hạ một cái thuộc về hắn hài tử, đó là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc a. Lúc này, một thanh âm xiên đi vào theo âm thanh đi tới một vị người mặc màu đen hoa lệ váy dài nữ hài, không là. Người khác chính là Hoana, Anna mụ mụ, tiểu La Lị nhìn thấy Hoana một mặt vui vẻ liền muốn từ cha mình trong ngực nhảy đi xuống, mang cho ta lễ vật sao? Xin lỗi, tiểu bảo bối. Lần này ta tới quá gấp cho nên quên đi lễ vật của ngươi. Hoana một mặt áy náy nói, bất quá, lần sau ta sẽ nhớ kỹ bổ túc. Ân, tiểu La Lị khôn khéo nhẹ gật đầu, nói thật tiểu phù dung đối với lễ vật cái gì cũng không coi trọng, là một qua cái lễ Giáng sinh có thể thu đến mấy ngàn phần quà Giáng sinh tiểu công chúa tới nói, nàng cái gì cũng không thiếu. Bây giờ nàng cảm thấy hứng thú ngược lại là một chuyện khác, Hoana mụ mụ, ngươi nói là người mình yêu, sinh hạ một cái thuộc về hắn hài tử là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Vì cái gì a? Bởi vì a, đó là thuộc về hai người tình yêu kết tinh. Hoana cười giải thích nói, là đối hai người, tình yêu một loại khác xem chứng nhận. A tiểu phù dung cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau khi suy tư một hồi, tới một câu kinh người chết mà nói. Cái kia, chờ ta trưởng thành cũng phải cấp 33 sinh hài tử. Phốc, Chu Diệp nghe được chính mình tiểu công chúa câu nói này, suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mà lúc này, nghe được tiểu La Lị mà nói các nữ nhân, đều dùng một loại nhìn cầm thù ánh mắt nhìn mình nam nhân. Không nghĩ tới đâu, thân yêu ranh giới cuối cùng càng ngày càng thấp đâu. Nói là đâu, hiện tại cũng đã bắt đầu đối với mình nữ nhi hạ thủ sao? Thật không biết, Sarah biết có thể hay không khắp nơi truy sát thân yêu. Đoán chừng không thể nào. Vì cái gì? Bởi vì nàng sẽ bị thân yêu cho ngủ phục đó a, nói có lý. Uy uy, các ngươi, đủ à, Chu Diệp nhìn xem nhà mình nữ nhân từng cái. Cái kia bát quái bộ dáng, thật có một loại muốn đem các nàng ngay tại chỗ ép đến, giáo huấn một lần ý nghĩ. Nếu như không phải thời gian cùng địa điểm đều không trùng hợp mà nói, Chu Diệp thật đúng là sẽ làm như vậy đâu. Mà Hoana lại có chút hiếu kỳ mà hỏi tiểu khả ái, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy đâu. Bởi vì ta cũng ái 33 a, nghe được Hoana mà nói, tiểu phù dung một mặt chuyện đương nhiên nói, ta ái 33, 33 cũng yêu ta, chúng ta nắm giữ tình yêu kết tinh có gì không đúng sao? Ách, nghe được tiểu La Lị mà nói, Hoana vậy mà nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ muốn cho nàng giảng giải này thích không phải kia thích? Vẫn là thôi đi, loại chuyện này, vẫn là để Sarah đau đầu đi thôi. Giờ khắc này, Hoana lại có một loại, nam nhân nhà mình không thể có hài tử thật tốt cảm giác. Nhưng mà ngay, lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ô hoa ô hoa ô hoa, theo âm thanh Chu Diệp nhịn không được trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh cửa phòng mở ra, người mặc một thân màu trắng bộ váy Jasmine mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ôm một cái bé gái đi ra. Thân yêu, mau đến xem người nữ nhi, cháu gái của ta. Nghe Jasmine mà nói, Chu Diệp luôn cảm giác mình bị vi diệu chiếm tiện nghi. Bất quá lúc này, không phải nghĩ những điều kia thời điểm, Chu Diệp vội vàng đem trong ngực tiểu phù dung thả xuống, tiếp đó bước nhanh đi đến Jasmine trước người, hướng về tại trong tã lót hài nhi nhìn lại. Xanh thẳm con mắt, xinh xắn cái mũi, một cái khả ái bé gái. Ngay tại trước mặt hắn, là nữ nhi của hắn, liền kêu Gabriele, Chu Diệp khẽ cười nói, còn tại trong tã lót Gabriele tựa hồ nghe được tên của mình, hướng về phía Chu Diệp Dương dò dỉ ra chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đây là muội muội của ta sao? Mà lúc này, Tiểu Phù Dung cũng chạy tới, nhưng là bởi vì vóc dáng nguyên nhân, nàng thực sự không nhìn thấy Jasmine trong ngực muội muội dáng vẻ, cho nên chỉ có thể nhảy tới nhảy lui. "Ba ba, giúp ta." "Tới, bảo bối, nhìn xem ngươi muội muội." Chu Diệp khẽ cong eo, đem Phù Dung bế lên. "Nàng tốt tiểu a, nhưng mà thật đáng yêu." Phù Dung tại cha mình trong ngực cuối cùng có thể nhìn thấy muội muội mình hình dạng, nói thật khi nhìn đến muội muội mình một khắc kia trở đi, Tiểu Phù Dung liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây có lẽ là villa đặc tính, về sau Tiểu Phù Dung chính là một cái tỷ tỷ. Chu Diệp vừa cười vừa nói, phải thật tốt bảo vệ tốt muội muội của mình. "Ân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội, muội của ta." Chấm, Tiểu Phù Dung trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy ánh mắt kiên nghị, nhìn phảng phất trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều một dạng. "Tốt, ngươi ở nơi này cùng muội muội làm quen một chút, ta vào xem mẫu thân của ngươi." Chu Diệp nói, đem Tiểu Phù Dung đặt ở trên mặt đất, mà lúc này đây, sớm đã nữ bộc đem xe đẩy trẻ em các loại dụng cụ đều cầm tới. Tiểu Gabriele được bỏ vào thoải mái dễ chịu vô cùng xe đẩy trẻ em bên trong. "Muội muội của ta sao?" Ghé vào xe đẩy trẻ em lan can bên cạnh, Tiểu Phù Dung thận trọng duỗi ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm muội muội mình tay nhỏ, mà vẫn là đứa bé sơ sinh Gabriele, thì đối với mình tỉ tỉ để lộ ra một cái khả ái vô cùng khuôn mặt tươi cười. "Yên tâm đi, Gabriele, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi." Nhìn thấy muội muội mình khuôn mặt tươi cười, Tiểu Phù Dung cảm giác lòng của mình phảng phất bị đồ vật gì cho nhét tràn đầy, thấp giọng cùng muội muội của mình nói, "Ân, đồ chơi chúng ta cùng nhau chơi đùa, bánh gato chúng ta một người một nửa, à, đúng, còn có trọng yếu nhất một thứ, ba ba. Ba ba ta cũng sẽ phân cho ngươi tầm thường." Chúng nữ nghe được Tiểu La Lị mà nói, không nhịn được cười. Thời gian như thoi đưa, Tiểu Phù Dung hoàn mỹ thực hiện lời hứa của nàng, nàng hết thảy đều phân cho muội muội của mình một nửa, tỷ như đồ chơi của nàng, nàng bánh gato, quan trọng nhất là phụ thân của nàng. Trước đó Chu Diệp là chỉ cần mang theo Tiểu La Lị một cái chạy khắp nơi, hiện tại thế nào? Chu Diệp cần mang theo hai cái Tiểu La Lị chạy khắp nơi. Bất quá còn tốt, cuộc sống như vậy rốt cuộc phải chấm dứt. Bởi vì cái nào đó Tiểu La Lị cuối cùng đã tới đi học tuổi rồi. Tiểu Phù Dung nhận được Hogwarts thư thông báo, Chu Diệp cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút. Cách chương.